Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chương 64, Dũng Mãnh Miuo. Thượng, làm trên khán đài Miuo các cổ động viên nhìn thấy vội vã chạy đến. Còn có chút chật vật Forest cầu thủ, phát sinh một trận cười vang. Này cho thi đấu định ra rồi, nhạc dạo này có thể tuyệt đối sẽ không là một hồi ngươi thật ta thật. Chào mọi người trận đấu giao hữu, mà là đau thật súng thật một mất một còn vòng nó cao. Huống hồ, từ khi Gavin sự kiện sau khi Forest fan bóng đá cùng Miuo fan bóng đá trong lúc đó quan hệ liền vẫn rất hồi hộp. Vì lẽ đó Miuo fan bóng đá rất tình nguyện cười nhạo hầu như đến muộn Forest đăn từ hành lang. Bên trong đi ra, đứng ở bên sân ngẩng đầu nhìn quanh một fan khán đài. Vùng lớn màu xanh lam, phức tạp màu trắng, màu đỏ bị chen ở một góc, ở màu trắng xanh trong vòng vây ngoan cường nhảy lên. Đó là Forest các cổ động viên vung vẩy cánh tay, khách cuộc tranh tài, cười, đợi lát nữa có các ngươi cười. Đan ở trong lòng hừ nói, sau đó hướng đi ghế huấn luyện viên. Trên sân, Dawson làm đội trưởng, đang cùng đối phương đội trưởng ở trọng tài chính trước mặt đoán một bên. Miuo đội trưởng là trước đây ở Wimbledon cùng Chelsea đá bóng Derny. Oai, cái kia vóc dáng nhỏ nam nhân. Oai là để đan ấn tượng rất sâu một cái nước Anh cầu thủ. Bởi vì có lẽ là trước đây, khoảng chừng cửu cửu năm trước, đan đã từng làm quá mấy năm cổ động viên Chelsea. Khi đó Chelsea còn không được gọi là đồng rút quân đội. Nắm giữ Zola, Vialli, Galit, Poyet, Oai. The Gowi, giải tán, các loại đông đảo ngôi sao bóng đá. Bọn họ đá Galit nói, gợi cảm bóng đá. Ở Premier League bên trong đại biểu màu xanh lam thế lực cùng đại biểu màu đỏ thế lực Arsenal. MU tranh cướp vài cái mùa giải. Đan mua cái thứ nhất áo đấu cũng là Chelsea màu xanh lam áo đấu. Hắn đặc biệt là yêu thích Chelsea huy trên đầu kia sư tử. Sau đó theo Galit, Vialli. Giải tán mọi người rời đi. Theo Zola già nua đi. Đan cũng dần dần chuyển đã biến thành không có tối yêu tha thiết đội bóng địa bác ái hình fan. Bóng đá. Thế nhưng cái kia đoạn màu xanh lam ký ức từ đây ở lại Đan trong ký ức. Năm đó làm Chelsea trường oai. Nhưng là Đan phi thường yêu thích cầu thủ. Yêu thích hắn hung hãn phong cách. Yêu thích hắn dám cùng kênh. Vieira đối với làm ra dũng khí. Khi hắn ở trước máy truyền hình vì cái này vóc dáng nhỏ hãn eo nắm nắm đấm trợ uy thời điểm. Nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có một ngày. Chính mình gặp xuất lĩnh đội bóng trở thành đối thủ của hắn cùng kẻ địch. Nếu như mình cầu thủ bị hắn hung hãn địa sạn ngã. Hắn chỉ sợ còn muốn chửi má nó đây. Hoan hô là căn bản đừng nghĩ. Đan lắc đầu một cái. Đem trí nhớ trước kia từ trong đầu vẩy đi ra. Ta là Tony, Dan, ta là Nottingham Forest huấn luyện viên, ta là Miuo kẻ địch và đối đầu. Ngày hôm nay ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Thông qua League Cup, bắt được mùa giải sau tham gia Europa League tư cách. Đây là Dan từ vô số điều trong thời gian ngắn tăng lên đội bóng danh vọng. Trùng kiến đội bóng kế hoạch bên trong, tuyển ra đến có thể được nhất một cái. Cup FA lịch thi đấu quá mức dài lâu. Đụng với đội mạnh địa độ khả thi cũng cao nhất. Con đường này đầu tiên liền bị đan vứt bỏ. Cúp liên đoàn là ba cấp lớn bên trong tối không bị Premier League coi trọng cấp thi đấu. Không ít đội bóng thậm chí nắm cúp liên đoàn sân bóng làm vì bọn họ đội thanh niên. Dự bị đội làm nóng người. Tìm trạng thái địa phương. Hơn nữa cúp liên đoàn lịch thi đấu rất ngắn. Mùa giải này cúp liên đoàn 2 trận vòng bán kết ở một tháng. Trận chung kết ở tháng 2, nói cách khác Đan có thể tập trung tinh lực, đem đội bóng địa trạng thái duy trì ở trong 3 tháng này. Ra sức xung kích một hồi quán quân, sau đó sẽ toàn lực xung kích ngoại hạng Anh tư cách. Đan trong lòng có một bộ kiến đội kế hoạch, có một phần mua cầu thủ danh sách. Hắn nếu xuyên Việt đến rồi thế giới này, thì có người khác không cách nào so với ưu thế tỉ như hắn sẽ biết một ít sau đó mới sẽ trở thành mới. Nhưng hiện tại còn không có tiếng tăm gì trái đất viên. lại tỉ như hắn biết trong tương lai mua người thích hợp thời cơ. Lúc nào ra tay dùng tiền ít nhất, đến lợi cao nhất, nếu như Forest tiếp tục ở giải hạng nhất bên trong pha trộn. Như vậy được những người cầu thủ độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Tối thiểu muốn để cho mình đội bóng ở Premier League 20 chi đội bóng đứng hàng một ghế. Hoặc là thu được tham gia châu Âu thi đấu tư cách. Làm fan bóng đá thời điểm, Đan không phải rất coi trọng UEFA Cup, cho rằng hắn chỉ là Champions League lệ thuộc. Nhưng hiện tại hắn sâu sắc cảm nhận được UEFA Cup địa tác dụng. Đây chính là Nottingham Forest một lần nữa ra đi đệ một tọa độ A. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này, mặc kệ đối mặt thế nào gay gâu tình huống kẹt xe, đi tàu địa ngầm ngộ đối phương fan bóng đá, cùng tác phong dũng mãnh đội bóng thi đấu. Những này cũng không thể ngăn cản Đan cầu thắng niềm tin. Một tiếng lanh lảnh tiếng còi vang lên. Ngay lập tức to lớn huyên náo thanh che ngợp bầu trời vọt tới. Thức tỉnh xuất thần Đan. Nhìn chung quanh sân bóng. Nhìn trên khán đài những người điên cuồng fan bóng đá. Hắn biết, cùng Crystal Palace địa giải đấu chỉ có điều là làm nóng người. Chân chính thi đấu từ hiện tại mới bắt đầu đây. Ribrov nguyên vốn còn muốn ở Millwall các cầu thủ trước mặt bày ra một phen hắn địa cá nhân kỹ thuật. Nhưng hắn vừa đem bóng đá đẩy ra, liền để oai đụng phải đi ra ngoài. Trọng tài tiếng còi hưởng lên, nhất thời gây nên trên khán đài một trận bất mãn xuýt thanh. Nhìn cái kia nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt dữ tợn oai, nghe trên khán đài nối liền không dứt xuýt thanh, nhục mạ thanh. Ribrov biết ngày hôm nay cuộc tranh tài này so với hắn tưởng tượng phải gian nan. Ở đây một bên trên ghế giáo luyện thấy cảnh này Đan tự nhủ. Tác phong dũng mãnh oai. Tác phong dũng mãnh Millwall đội bóng. Tác phong dũng mãnh Millwall fan bóng đá. Hắn hiện tại càng phát giác bởi vì thừa đi tàu địa ngầm gặp gỡ đối phương fan bóng đá. Mà không có cách nào cho đội bóng bố trí cụ thể chiến thuật. Là cỡ nào gây gâu sự tình, nếu như bóng đá xem bóng rổ như vậy có thể tạm dừng. Hắn hiện tại sẽ làm ra tương ứng biến hóa. Đáng tiếc, hắn chỉ có thể chờ đợi đến giữa sân nghỉ ngơi. Sau đó hy vọng hiệp 1 không có làm cho đối phương ghi bàn. Phòng thủ phản công, hai cái phòng thủ hình giữa sân là then chốt. Hy vọng Eugen, Pop cùng Gunnarsson có thể chịu đựng được. 15 phút quá khứ. Thi đấu đang lấy 100 dặm anh tốc độ tiến hành bên trong. Bóng đá ở các cầu thủ trên đỉnh đầu gào thét mà qua. Millwall các cầu thủ ở đội trưởng của bọn họ rít gào con chuột Derny. Oai dẫn dắt đi đối với Forest triển khai điên cuồng bức cướp cùng tấn công. Bất kỳ đùa bỡn cước pháp ý nghĩ đều ở song sư quân đoàn như hổ như sói ép sát bên trong biến. Thành cho bụi. Motson đối với 15 phút thi đấu rơi xuống như vậy giai đoạn tính tổng kết. Hắn nói không có chút nào sai. Hơn nữa phi thường hình tượng. Trên giữa mùa giải, Forest ở tiền đạo xuất thân tân huấn luyện viên trưởng Collymore dẫn dắt đi. Một lần nữa trở lại chú ý khống chế tình cảnh. Yêu thích đánh nhãn nhụi phối hợp truyền thống trên. Mặc dù đối với Collymore thất bại cuộc đời huấn luyện viên. Chiến thuật phương diện nguyên nhân chỉ chiếm thật rất ít một bộ phận rất nhỏ. Nhưng cũng không thể bị lơ là đi. Hắn yêu cầu các cầu thủ nhiều tiến hành mặt đất phối hợp. Dù cho ở vùng cấm phía trước cũng phải tận lực đem bóng đá chuyền vào đến khung thành khu bên. Trong lại sút gôn, lúc đó bình luận viên đánh giá Forest bóng đá là Collymore hy vọng hắn tiền đạo có thể đem đối. Phương thủ môn đều quá. Sau đó đối mặt kẽ hở lại nổi lên chân sút gôn. Như vậy cách đá rất ưa nhìn. Nhưng quá mức rườm rà. Rất khó thắng được bóng. Millwall huấn luyện viên Alan McCleary. Alan Huyền McCleary. Liền nhằm vào Forest loại này đặc điểm. Chuyên môn định ra để đội bóng toàn trường bức cướp chiến thuật. Hiện nay tới nói. Hắn làm được tương đương thành công. Millwall các cầu thủ ở sân nhà biểu hiện ra khí thế loại này. Hoàn toàn làm kinh sợ bởi vì kẹt xe mà cải đi tàu địa ngầm sau đó lại đụng với một đám xem ra hung. Thần ác sát cổ động viên đấu trí đấu dũng cẩn thận đọ sức căng thẳng thần kinh lo lắng đề phòng. tiếp theo chạy lên mấy trăm mét không có thời gian nhanh chóng đổi thật trang bị ở trận đấu bắt đầu. Trước 3 phút mới chật vật xuất hiện ở trên sân bóng mà bị dằn vặt kiệt sức Nottingham Forest cầu. Thủ, đúng, hiện tại thi đấu tình huống chính là như vậy. Forest từ từ rơi xuống hạ phong. Muốn nói thi đấu trước gặp phải những chuyện hư hỏng kia đối với đội bóng không có ảnh hưởng cái. Kia hầu như là không thể. Nhưng Đan có thể có biện pháp gì đây? Đây chính là vận khí. Hắn chỉ hy vọng đội bóng có thể sống quá khoảng thời gian này. Đến giữa sân nghỉ ngơi hắn có đầy đủ thời gian điều chỉnh đội ngũ. Hắn tin tưởng muốn chiến thắng Miwoo vẫn không có vấn đề. Hết thảy then chốt chính là ở Forest nhất định phải ở Miwoo hiện tại một làn sóng cao hơn một. Làn sóng thế tiến công trung kiên bảo vệ. Tình huống không tốt lắm. Gunnarsson cùng Eugen, Pope đều sắp bận bịu điên rồi. Michael Dawson cùng West, McCam áp lực cũng lớn vô cùng. Miwoo trong trận, ngoại trừ Derny, White ở ngoài, Đan ở xuyên Việt trước liền người quen biết còn có một cái ăn mặc số 4 áo đấu. Xuất hiện ở tấn công hình tiền vệ vị trí Australia người. 23 tuổi Tim, Cahill, Tim Huyền Cahill. Đan biết hắn cũng vẫn là thông qua 2006 năm nước Đức World Cup. Australia đối với Nhật Bản đội trận đó đặc sắc thời khắc cuối cùng đại nghịch chuyển. Cahill một người độc tiến vào hai bóng, thành anh hùng, cũng là từ cái kia chàng trận đấu bắt đầu. Để Đan ở World Cup trong lúc thành Australia cổ động viên. Đáng tiếc bọn họ cuối cùng bại bởi Italy. Bây giờ Cahill vẫn không có World Cup trên như vậy thành thục. Nhưng hắn ở tấn công trên biểu hiện ra năng lực đã đầy đủ để Đan đau đầu. Nottingham Forest thật vất vả thu được một lần cơ hội phản kích. Bóng vừa truyền tới phía trước David Johnson dưới chân, liền bị Miwoo Australia trung vệ Kevin Huyền Muscat, một lần hung ác sạn cướp cho đứt đoạn mất. Phạm Quy, ngồi ở ghế huấn luyện viên trên Đan đột nhiên nhảy lên đến. Đây là một lần sau lưng soạt bóng. Thế nhưng trọng tài chính cũng không để ý tới hắn kêu gào. David Johnson thống khổ ngã trên mặt đất. Muscat thì lại đem bóng đá cho trở lại đón ứng đội trưởng White. Sau đó sẽ do White tổ chức tấn công. Khốn nạn. Sau lưng sạn mọi người không thổi. Đan vung vẩy nắm đấm mắng. Có thể ngoại trừ trọng tài thứ tư hơi quan tâm hắn một chút sau khi. Không có bất kỳ người nào để ý tới sự oán trách của hắn. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 64, Dũng mãnh Miwoo. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.